Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau này có cơ hội em sẽ báo đáp, không có gì, em không cần phải báo đáp. Em cứ xem như tình cảm của anh dành cho em vẫn chưa hết, muốn làm một chút gì đó cho em vậy. Tưởng Thành Duật yên lặng một lúc rồi nói tiếp, bộ phim đầu tiên em cố gắng casting để nhận vai, hẳn là có ý nghĩa rất lớn đối với em. Chút tình cảm này xem như là anh nợ em. Anh chỉ muốn bắt đầu nhưng lại không nghĩ đến kết quả, anh không muốn để cô có gánh nặng trong lòng, cứ xem như là quà chia tay dành cho em đi. Anh chờ cô đáp lại, nhưng lại không thấy đầu bên kia nói gì, không biết ý cô ra sao. Cứ thế, anh im lặng theo cô nửa phút, em bận đi, anh còn có khách. Thẩm Đường ừ một tiếng, cúp điện thoại. Ngày hôm sau, Weibo chính thức của đầu hạ năm ấy đã công bố Thẩm Đường vào vai nữ chính còn lại của bộ phim. Thẩm Đường phối hợp đăng Weibo để tuyên truyền. Người đầu tiên bình luận chính là Candy là em gái tôi, chúc mừng Đường xinh đẹp. Tim tim, Candy là em gái tôi tự trả lời bình luận của mình, Đường xinh đẹp, chị có thấy ID này quen không? Đây là Weibo của anh trai em, Weibo của em gặp trục trặc nên tạm thời không dùng được. Con bé này, túc trực Weibo 24/24, Thẩm Đường xem lại những bài đăng trước kia của mình, hơn một nửa trạng thái đều được trữ tiêu duyệt bình luận đầu tiên. Còn những bài không kịp, bóc tem có lẽ là do chênh lệch múi giờ. Hoắc Đăng cũng nhắn lại bên dưới, mong chờ. Thẩm Đường quay đầu, Hoắc Đăng đang đứng cách đó không xa. Cô xem đấy, tôi còn kích động hơn cả cô nữa, Hoắc Đăng mỉm cười bước tới. Trước đây anh đã cảm thấy, nếu nhân vật này không hợp với Thẩm Đường thì sẽ chẳng còn ai hợp hết. Nếu anh là đạo diễn, có lẽ cũng sẽ cố gắng thuyết phục để Thẩm Đường nhận vai. Tối nay đoàn làm phim tổ chức liên hoan, xem như chúc mừng cho cô. Thẩm Đường cất điện thoại vào, lại liên hoan à, lại gì mà lại. Chẳng phải cô chỉ mới tham dự có một lần thôi sao, Hoắc Đăng nói, hôm nay cô đóng máy, vài bữa nữa cũng sẽ có thêm vài diễn viên đóng máy. Thế là đạo diễn bảo tối nay tổ chức tiệc chia tay sớm, đã nói là tiệc đóng máy, Thẩm Đường không tiện tìm lý do từ chối. Cô có đi không? Hoắc Đăng hỏi. Thẩm Đường gật đầu, không muốn đi cũng không được, làm việc cùng nhau cũng gần được 5 tháng rồi, Hoắc Đăng và Thẩm Đường không còn xa lạ gì, tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết cô có thời gian rảnh hay không? Thẩm Đường. Anh nói đi, thời gian thì không thành vấn đến, tôi có thể điều chỉnh lại, vậy thì tôi không khách sáo nữa, Hoắc Đăng dứt khoát, tôi muốn mời cô làm khách mời đặc biệt trong concert của tôi, cái này sao lại gọi là yêu cầu quá đáng chứ, đó là vinh hạnh của tôi mà, nhưng Thẩm Đường cũng lo lắng không thôi, chẳng may tôi hát không hay làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh thì sao, Hoắc Đăng đã có dự tính từ trước, tôi sẽ chọn một bài hát hợp với giọng của cô để hai chúng ta song ca, bài thứ hai thì cô không cần hát. Đàn piano đệm cho tôi là được, vừa hay biểu diễn tài nghệ đánh đàn piano của cô luôn. Nhắc tới Dương Cầm, từ khi Thẩm Đường vào đoàn phim đã không còn sợ tới phim đàn, quả thực từ lúc vào nghề đến giờ, cô có rất ít thời gian để luyện đàn, e là phải tìm giáo viên hướng dẫn về luyện lại mới được. Tuy có hơi khó khăn, nhưng Thẩm Đường vẫn nhận lời làm khách mời trong concert của Hoắc Đăng. Chạng vạng tối, phân cảnh cuối cùng của Thẩm Đường đã kết thúc, xem như cô đã hoàn tất vai diễn của mình. Ngay khi đạo diễn vừa hô cắt, cả người cô bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Tiệc liên hoan tối nay được tổ chức tại khách sạn Thường Thanh, cũng là nơi bọn cô ngủ lại, so với các nhà hàng khác thì ăn ở khách sạn tiện lợi hơn nhiều. Nếu uống say thì có thể bước vào thang máy đi thẳng lên lầu, không cần phải đón xe. Thẩm Đường về phòng tẩy trang, thay sang một bộ đồ thoải mái, tối nay đều là người trong đoàn làm phim, cô lười trang điểm lại nên để mặc mộc đến bữa tiệc. Căn phòng xa hoa nhất khách sạn được để lại cho nhóm sản xuất, nhân viên phục vụ mở cửa giúp cô. Vừa nhìn thấy người ngồi ở ghế đầu tiên, bước chân Thẩm Đường chợt khựng lại. Tiêu Chân và Triệu Trì Ý đang nói chuyện với nhau, khi bà nhìn thấy Thẩm Đường, bàn tay đặt trên đùi không biết phải để ở đâu. Trong lúc nhất thời quên mất đã nói với Triệu Trì Ý đến đâu rồi. Cũng may, tâm tư của Triệu Trì Ý cũng đặt lên người Thẩm Đường. Cả hai đều thất thần, đạo diễn vốn sắp xếp cho Thẩm Đường ngồi cạnh Hoắc Đăng, đối diện với Tiêu Chân. Nhưng cô lại không sang đó ngồi mà lại đi về phía Trữ Nhiễm. Trữ Nhiễm ngồi cạnh Triệu Trì Ý, cô ngồi cạnh Trữ Nhiễm, không cần phải giáp mặt với Tiêu Chân. Đạo diễn rất vui mừng với vị trí ngồi của Thẩm Đường đêm nay. Thẩm Đường chịu ngồi cạnh Trữ Nhiễm có nghĩa là cô đang muốn lấy lòng Trữ Nhiễm, đồng ý hóa giải mâu thuẫn. Ban đầu ông ta còn rầu muốn chết, tối nay Tiêu Chân sẽ đến, nếu Thẩm Đường còn mặt nặng mày nhẹ thì không ai dễ chịu cả. Nếu làm ảnh hưởng tới bộ phim này, thì tâm huyết hơn nửa năm nay của ông ta và ekip cũng sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Lần chủ động này của Thẩm Đường khiến Triệu Trì Ý cảm thấy có chuyện khác thường. Cô gái này học được cách ép dạ cầu toàn từ bao giờ thế? Trữ Nhiễm nhíu mày, gương mặt hiện rõ vẻ tự đắc không thể nào che giấu. Cô ta còn tưởng Thẩm Đường mạnh mẽ lắm chứ. Xem ra Thẩm Đường đã chia tay với Tưởng Thành Dược thật rồi, nếu không thì sao bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi cạnh cô ta như thế. Nghĩ đến chuyện Thẩm Đường chủ động cầu hòa, cô ta vô cùng hả dạ. Chỉ có mỗi Tiêu Chân biết rõ, Thẩm Đường đây là không muốn nhìn thấy bà dù chỉ là một chút. Trong mắt Thẩm Đường, chỉ cần bà xuất hiện thì chút đáng ghét của Trưởng Nhiễm không đáng để nhắc đến. Thẩm Đường mặc kệ những ánh mắt hóng hớt của mọi người trên bàn ăn, cô chỉ cần lòng mình thoải mái là được. Nhân viên phục vụ rót rượu cho cô, nhưng cô bảo không cần, cho tôi một ly sữa bắp là được, cảm ơn. Không chờ đạo diễn của trách Thẩm Đường, Tiêu Chân đã xen vào, con gái nên uống ít rượu thôi, rượu không tốt cho da. Đạo diễn nói thuận nước đẩy thuyền, bảo uống rượu hại thân, nhưng bản thân mình lại không thể kiểm soát được. Trong bữa tiệc, Thẩm Đường nhận được điện thoại của chị Lị, đúng lúc có cớ rời khỏi phòng ăn. Ngày mai cô sẽ bay về Bắc Kinh, chị Lị nói, chị đã thuê nhà cho em rồi, ở cùng khu chung cư của Ôn Địch, hai đứa gặp nhau cũng tiện hơn. Chị ấy bắt đầu sắp xếp công việc, sau khi kết thúc các sự kiện ở Bắc Kinh, em được nghỉ 3 tuần. Đầu hạ năm ấy sẽ khai máy vào đầu tháng 5, phần quay ở thôn Hải Đường nửa tháng. Thôn Hải Đường ư, rất ít khi Thẩm Đường ngạc nhiên thế này. Ừ, cũng là điều kiện Tưởng Thành Dược lấy cho em. Nói đến đây, chị Lị lại thấy tiếc cho đoạn tình cảm không bệnh mà chết giữa cô và Tưởng Thành Dược, không biết giữa hai đứa em có chuyện gì xảy ra, chẳng ai buông tay được. Thẩm Đường không đáp lại, chị Lị bất lực, thôi không nói nữa, chị tự rước bực vào người. À đúng rồi, sao chị, không phải em muốn cùng tham dự phiên đấu giá mùa xuân MK với Ôn Địch sao? Chị không có quan hệ để tìm vé khách quý cho em, nhưng ông chủ đã tìm được, còn tìm cho em một cơ hội tham dự một bữa tiệc tri ân tư nhân nữa. Ý của ông chủ là, lần trước em đắc tội với Trưởng Nhiễm, bây giờ Phàn Ngọc lại gây chuyện với chúng ta khắp nơi, nên cần quen biết nhiều người hơn, rồi sẽ có lúc cần dùng đến. Thẩm Đường đáp ngay không hề nghĩ ngợi, em từ chối tham gia tiệc tri ân, không có hứng thú. Chị Lị lại nói, tổng giám đốc của thương hiệu thể thao A cũng tham dự, em bảo từ chối là từ chối thế nào, hợp đồng vẫn còn 1,5 năm, nếu từ chối thì chẳng khác nào tự cắt đường kiếm tiền của mình sao. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Thẩm Đường vừa quay đầu lại liền sững người, cô nói với chị Lị, được, em biết rồi. Tiêu Chân dừng lại bên cửa sổ cách Thẩm Đường 2 mét, bà lẳng lặng nhìn con gái mình, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong lòng ngực, không biết phải mở miệng thế nào. Thẩm Đường đã không còn giống như năm 15 tuổi, lúc ấy cô hớn hở ra mặt, tâm tư đơn giản khiến người ta vừa nhìn liền nhận ra ngay. Còn bây giờ, mọi cảm xúc đều được cô giấu vào một nơi thật sâu, có khi ngay cả Tưởng Thành Dược cũng không biết rốt cuộc là cô đang nghĩ gì. Tiêu Chân mở miệng trước, hôm nay nói là đến đoàn phim thăm Trưởng Nhiễm, nhưng thật ra là mẹ muốn đến thăm con. Cô khẽ cười, bà và Trần Nam Kính không hổ danh là vợ chồng cũ, ngay cả ánh mắt ấy nấy cũng giống hệt nhau. 10 năm trước, Tiêu Chân đã được lĩnh giáo cái tài lanh mồm lanh miệng này của Thẩm Đường, bà không so đo với cô, Đường Đường à, sao con lại cố chấp như thế, con vào giới giải trí rốt cuộc là vì cái gì? Mẹ đã sắp xếp cho con ở lại nước ngoài, có nhà họ Hà ở London chăm sóc. Con còn có chuyện gì không hài lòng hả? Cái gọi là sắp xếp ổn thỏa, có người chăm sóc, chẳng qua là muốn đuổi cô ra nước ngoài để bọn họ nắm trong lòng bàn tay, sống thành dáng vẻ nghe lời mà bọn họ muốn. Lúc trước nhà họ Tiêu lấy phương án điều trị của bà nội để ép cô phải từ bỏ chuyện đào tạo piano chuyên nghiệp, uy hiếp cô phải đổi chuyên ngành, ngay cả quyền tự do kết bạn cũng không có. Bọn họ chỉ hận không thể xem cô như người máy mà điều khiển cả cuộc đời cô đều nhớ rất rõ. Khóe môi Thẩm Đường khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa, vô cùng chướng mắt, nếu mấy người sớm biết tính tôi không nghe lời, có lẽ lúc ấy sẽ không giữ lại tai họa là tôi đây. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Tiêu Chân mím môi, từ xưa tới giờ chưa có ai dám châm chọc, khiêu khích bà như thế, ngay cả hai đứa con sinh đôi của bà cũng không dám. Bà cố nhìn xuống, con ý con là con của mẹ nên mới không kiêng dè gì ở trước mặt mẹ. Thẩm Đường cười khẩy, bà Tiêu à, lời này của bà tôi không dám nhận. Từ sau khi bắt đầu có ký ức, 15 tuổi tôi mới gặp bà lần đầu tiên, đến năm 25 tuổi là hôm nay tôi mới gặp bà lần thứ hai. Mấy lời bà nói vừa nãy cứ như tôi lớn lên ở bên cạnh bà từ nhỏ vậy. Mẹ không gặp con không có nghĩa là mẹ không quan tâm con, không có nghĩa là mẹ không biết động thái hàng ngày của con. Bà đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Thẩm Đường xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dưới màn đêm, lớp thủy tinh soi chiếu hình ảnh mơ hồ của bản thân cô. Mời bà nhanh chóng dẫn vệ sĩ của mình rời khỏi đây, tôi không muốn để người khác nhìn thấy tôi và bà có xô xát với nhau. Tiêu Chân điều chỉnh lại vẻ mặt thất thố của mình, mẹ cho con thời hạn cuối cùng, cuối năm nay con phải rời khỏi làng giải trí. Mấy năm qua, Bà luôn nói không cho Thẩm Đường đóng phim, nhưng cuối cùng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, không đành lòng chặn lại những kịch bản mà cô khó khăn lắm mới có được. Bà hạ quyết tâm, sau này mẹ sẽ không chiều theo con nữa. Quá tức giận, bà cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, còn bộ phim đầu hạ năm ấy nữa, mẹ không biết đầu óc con bị hỏng ở chỗ nào. Sao cứ phải đâm đầu vào đoàn làm phim của Phan Ngọc vậy chứ? Liệu bà ta sẽ để yên cho con ư? Sao con cứ phải góp vui làm nền cho con gái bà ta? Nhiều phim như thế mà vẫn không đủ cho con đóng sao? Thẩm Đường nhìn bóng mình trên ô cửa sổ, mấy năm nay tôi đã quen dần với thủ đoạn bắt nạt của bà ta rồi. Cũng chẳng sao, người có cùng huyết thống mà còn ăn hiếp tôi được thì nói gì đến người ngoài. Trái tim Tiêu Chân như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào, hốc mắt bà đỏ lên. Mẹ, bà Tiêu à, bà bảo vệ sĩ của mình tránh ra, nếu không tôi sẽ đánh người đấy. Thẩm Đường xắng tay áo lên. Tiêu Chân biết tính của cô, ngay cả Trưởng Nhiễm mà cô còn dám đánh thì đừng nói tới vệ sĩ bà mang tới. Bà quay đầu nói với vệ sĩ, mấy người lui ra đi. Thẩm Đường bước qua, cách bà càng lúc càng xa. Bữa tiệc tối nay Thẩm Đường lại xin về sớm. Nhưng cô không về phòng mà cùng trợ lý và vệ sĩ ra ngoài tìm đồ ăn khuya. Cô mua không ít quà vặt, nhưng lại không ăn một miếng nào, đều khao trợ lý và vệ sĩ. Hòa mình vào con đường ẩm thực rộn ràng, nhưng lòng Thẩm Đường lại trống rỗng, dù có thêm bao tiếng ồn cũng không thể nào lấp đầy. Cô cứ lang thang trong vô định. Trong lúc lơ đãng, cô lại nhớ đến một người. Lúc quay về khách sạn thì trời đã gần sáng. Triệu Trì Ý vừa từ bên ngoài trở về, hai người gặp nhau ở trước cửa thang máy. Anh ta quẹt thẻ, ấn nút chờ cửa đợi Thẩm Đường đi vào. Đây là thang máy chuyên dụng, Thẩm Đường không có ý định bước vào. Vào đi, có chuyện muốn nói với em. Tối nay anh ta phải đến hai buổi tiệc, uống gần hết một chai rượu, trong người khó chịu nên đưa tay cởi cúc áo. Em đi đâu mà về trễ thế? Triệu Trì Ý quay lại nhìn cô. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, cho nên mỗi lần nói chuyện cô phải ngửa đầu nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta cứ nhìn cô như thế. Mà Thẩm Đường không hề né tránh ánh mắt của Triệu Trì Ý. Triệu tổng có chuyện gì muốn nói với tôi thế? Triệu Trì Ý nhắc cô, hợp đồng của em với công ty cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là kết thúc rồi, có muốn sang công ty của anh không? Nếu em muốn, anh sẽ cho em mọi thứ, chỉ cần là người có quan hệ gần gũi với Tiêu Chân, cô đều không muốn lui tới. Thẩm Đường từ chối, cảm ơn Triệu tổng đã quan tâm. Triệu Trì Ý cười nhạt, nếu có một ngày em nghĩ kỹ rồi thì hãy gọi cho tôi. Dường như anh ta rất chắc chắn cô sẽ đến tìm anh ta. Chiều hôm sau, Thẩm Đường bay về Bắc Kinh. Suốt 3 năm qua, cô đã quen với tuyến đường về biệt thự của Tưởng Thành Duật. Bây giờ nhìn thấy kiến trúc xa lạ bên ngoài cửa sổ, cô chợt hỏi, có phải đi lộn đường rồi không? Hỏi xong, cô mới cảm thấy đầu óc mình bị uống nước, vội vàng nói, không có gì. Tài xế nhìn Thẩm Đường qua kính chiếu hậu, thật ra không chỉ có cô, ngay cả anh ta cũng không quen chạy đường này. Tuy đang đi trên tuyến đường khác, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Đường lại nhìn thấy cao ốc của Kinh Húc, logo dưới ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ. Không biết văn phòng anh ở tầng mấy, đến bây giờ cô cũng chưa từng đến đó, anh cũng chưa bao giờ trò chuyện với cô về bất cứ chuyện gì trong công việc của anh. Những chi tiết tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng đã sớm định trước kết cục của bọn họ. Trong tòa nhà Kinh Húc, Tưởng Thành Duật vừa họp xong, nhìn máy tính liên tục mấy tiếng đồng hồ, anh bèn ngã lưng vào ghế nghỉ ngơi, tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký đến báo Điền Thanh Lộ đang chờ ngoài phòng tiếp khách. Trưa nay Điền Thanh Lộ có gọi cho anh, hỏi anh rảnh không, cô ta muốn hẹn gặp anh nửa tiếng. Lần trước sau khi cúp ngang điện thoại của cô ta, hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Cho cô ấy vào đi. Tưởng Thành Duật ngồi thẳng người dậy, bảo thư ký pha thêm một ly cà phê. Hôm nay Điền Thanh Lộ vừa mới đến Bắc Kinh, công việc của cô ta đa phần ở Quảng Châu, sau khi đính hôn với Nghiêm Hạ Vũ, cô phải đi đi về về hai nơi. Thật ra ở Bắc Kinh rất vô vị. Nhưng cô ta vẫn nán lại đây hơn một nửa thời gian. Thư ký mang cà phê đến cho Điền Thanh Lộ, sau đó đóng cửa lại. Có chuyện gì thế? Tưởng Thành Duật nể tình quen nhau từ bé nên không lạnh mặt với đối phương. Lời nói đến bờ môi nhưng Điền Thanh Lộ vẫn còn do dự, bộ đầu hạ năm ấy là do anh giúp Thẩm Đường giành vai hả? Tưởng Thành Duật nhìn cô ta, không trả lời mà hỏi lại, cô muốn nói cái gì? Anh nói thế có nghĩa là thừa nhận. Điền Thanh Lộ khéo léo đáp, hôm qua tôi ăn cơm với bạn làm ăn. Có nhắc tới Thẩm Đường, cô ấy nói từ 3 năm trước Thẩm Đường đã có mâu thuẫn với Phan Ngọc, bây giờ Phan Ngọc lại giao nhân vật chính trong đầu hạ năm ấy cho Thẩm Đường mà không màng đến hiềm khích lúc trước, xem ra Thẩm Đường cũng rất có bản lĩnh ấy chứ, bản lĩnh ở đây chính là nói Thẩm Đường có cách đối phó với đàn ông. Tưởng Thành Duật cầm ly cà phê lên, chậm rãi hớp một hơi, không đáp lại. Điền Thanh Lộ lại nói tiếp, mâu thuẫn giữa Thẩm Đường và Phan Ngọc hẳn là tranh đoạt tài nguyên, danh tiếng của Thẩm Đường. Dù Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đã chia tay, cô ta vẫn dùng Từ một cách châm chước, danh tiếng trong giới của cô ấy khi đó đắc tội không ít người, không chỉ mỗi Phan Ngọc, mà còn có Trưởng Nhiễm và nhà họ Tiêu. 3 năm trước, cô ấy bị ép đến không còn đường lui, nghe đâu phải tìm quan hệ khắp nơi, câu nói này đã đủ rõ ràng, 3 năm trước là do Thẩm Đường tung lưới vừa hay bắt được anh, mà cuộc gặp gỡ giữa anh và Thẩm Đường không phải là ngẫu nhiên, là do cô trăm phương ngàn kế mới có được cơ hội ấy. Anh đã bị Thẩm Đường lợi dụng suốt 3 năm. Điền Thanh Lộ nhìn Tưởng Thành Duật, nói ra băn khoăn của cô ta, trước khi đến đây, tôi đã biết những lời này cũng tôi không những đắc tội với anh, mà còn khiến bản thân trở thành người chanh chua, khích bác ly gián hai người, nhưng là bạn từ nhỏ với nhau, tôi vẫn quyết định nói cho anh biết, để anh kịp thời dừng lại không ảnh hưởng đến bản thân. Nữ nghệ sĩ trong giới không hề đơn giản như mình nghĩ, có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích thì đâu phải là người bình thường, đúng không? Tưởng Thành Duật lại nhấp thêm một ngụm cà phê, cô nói xong chưa? Điền Thanh Lộ một tiếng, EQ của anh không đến mức cô ta phải nói huỵch toẹt ra mới hiểu, dù kiểu này cũng đủ để đả thương tự tôn đàn ông của anh. Cô ta nâng ly cà phê lên, thôi không nhìn anh nữa. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, Tưởng Thành Duật không phải là người dễ nói chuyện, không có lần sau đâu. Điền Thanh Lộ ngẩng lên, xin lỗi, lời vừa nãy của tôi đã ảnh hưởng đến thể diện của anh, không có liên quan gì đến thể diện cả. Tưởng Thành Duật đặt ly xuống. Cà phê vào miệng cũng nhạt như nước lã, tôi chỉ không thích người khác nghị luận người tôi thích ở ngay trước mặt tôi. Dù trong mắt các cô, con người cô ấy có xấu xa thế nào thì ở trong lòng tôi, chẳng ai có thể bì được với cô ấy. Điền Thanh Lộ cắn môi, ấy nấy đáp, xin lỗi anh, tôi không có ý đó. Cô ta uống nửa ly cà phê, đứng dậy chào tạm biệt, không làm phiền anh nữa. Tưởng Thành Duật không đứng dậy, chỉ để thư ký tiễn người. Điền Thanh Lộ vừa bước ra khỏi văn phòng của Tưởng Thành Duật liền bắt đầu hối hận. Lẽ ra cô ta không nên tới, dường như Tưởng Thành Duật đã nhìn thấy tâm tư của cô ta, chỉ là anh không vạch trần mà thôi, tiếc cho một nước bại hay lại bị cô ta phá hủy. Trên phương diện làm ăn, cô ta chưa bao giờ bị động như thế, chỉ có chuyện tình cảm và hôn nhân với Nghiêm Hạ Vũ đã khiến cô ta thua thảm bại. Đi vào thang máy, Điền Thanh Lộ nhắn cho Tưởng Thành Duật một tin, có lẽ là tôi có địch ý với Ôn Địch nên cũng có thành kiến với Thẩm Đường. Nếu hôm nay tôi có nói sai cái gì thì mong anh đừng để trong lòng. Tưởng Thành Duật không trả lời lại, anh xóa luôn tin nhắn. Hoàng hôn dần buông, Tưởng Thành Duật cầm áo vét rời khỏi công ty. Hôm nay không có xã giao, về nhà sớm thế này ngay cả chính bản thân anh cũng không thấy quen. Dì giúp việc đang xé bao bì bưu kiện, có vẻ như vừa nhận được. Tưởng Thành Duật tưởng là của anh nên hỏi, Tranh Tranh lại gửi gì cho con hả dì? Ngoại trừ cháu gái thỉnh thoảng gửi hàng đến chỗ anh thì rất ít người gửi đến. Dì đáp, cái này là của dì, có giấu cũng không gạt được anh. Cô Thẩm gửi cho con dâu dì rất nhiều áp phích và chữ ký. Lúc trước hình như con bé bận nên hôm nay mới gửi tới, Tưởng Thành Duật gật đầu, xoay người bước lên lầu. Ngày hôm nay Thẩm Đường được nhắc đến quá nhiều, Điền Thanh Lộ nhắc tới cô, ngay cả dì giúp việc cũng nhắc tới cô. Nỗi nhớ bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn, anh mở điện thoại vào album ảnh, trong đó đều là ảnh chụp và video của Thẩm Đường. Từ 3 năm trước đến nay đều vẫn còn đó, anh không xóa một tấm hình nào. Ngồi trong thư phòng một hồi lâu, Tưởng Thành Duật tìm số của Thẩm Đường rồi gọi sang. Không lâu sau, Thẩm Đường nhận máy, có chuyện gì thế Tưởng Tổng? Tưởng Thành Duật không quen với xưng hô xa lạ này, ảnh trong album điện thoại của anh em có cần không? Nếu cần thì anh gửi sang cho em, còn không thì anh xóa hết nhé. Bọn họ bắt đầu giống như hai người xa lạ, Thẩm Đường trả lời dứt khoát, em không cần đâu, anh xóa hết đi. Im lặng vài giây, cô cúp điện thoại, sau đó xóa WeChat của anh đi. Ném điện thoại sang một bên. Thẩm Đường tiếp tục dọn dẹp nhà mới của mình. Phiên đấu giá mùa xuân MK hôm ấy, Thẩm Đường và Ôn Địch thu hoạch không tệ. Bọn họ mua được 3 bức tranh tĩnh vật, và 1 bức tranh chân dung, thù lao viết kịch bản cho một bộ phim của Ôn Địch cũng theo gió bay. Trải qua một khoảng thời gian lấy lại tinh thần, Ôn Địch năm không có gì khác biệt, người không biết chuyện không thể nào nghĩ đến cô ấy bị thất tình. Cậu thích bức nào? Nếu thích hết thì mình tặng cậu hết, Ôn Địch vẫn luôn hào phóng với Thẩm Đường. Thẩm Đường, bức thứ hai đi, lần sau cậu hãy tặng mình, lần này mình mua tặng người khác, tặng cho Tưởng Thành Duật hả? Ôn Địch vẫn chưa biết chuyện cô và Tưởng Thành Duật chia tay nhau, cũng thấy tò mò, anh ấy cũng thích sưu tầm tranh à? Thẩm Đường chỉ đáp, tặng cho một người bạn, cậu không biết đâu, thế thì chắc là bạn của cô khi còn du học ở nước ngoài rồi. Ôn Địch không phải người tò mò, cũng được, cậu cứ chuyển tiền cho mình, bức tranh chân dung đắt nhất thì mình tặng cậu. Cô ấy cười, mình tặng quà quốc tế thiếu nhi sớm cho cậu đấy. Thẩm Đường không khách sáo, vui vẻ nhận lấy. Kết thúc buổi đấu giá, Ôn Địch giao cho trợ lý xử lý công việc còn lại. Không ngờ lần đầu đến phiên đấu giá mùa xuân MK lại có thu hoạch vượt quá mong đợi như thế, sưu tầm không ít đồ tốt. Hẳn là có không ít ông lớn đến tham gia ủng hộ, Thẩm Đường và Ôn Địch dùng thang máy chuyên dụng rời khỏi. Nhớ đến bức tranh muốn tặng bạn lúc nãy, Ôn Địch hỏi cô, cậu sắp ra nước ngoài hả? Thẩm Đường vẫn chưa xác định thời gian, đợi công việc bên đây kết thúc, mình sẽ về nhà với ông nội, nếu rảnh thì mình sẽ bay sang New York một chuyến, thuận tiện mang quà sinh nhật tặng bạn. Món quà thiếu nợ bao năm nay, cô sẽ dành cho anh ấy một sự bất ngờ. Hai người tạm biệt nhau ở bãi đổ xe. Thẩm Đường còn phải tham gia tiệc tri ân tư nhân kia, nên Ôn Địch về nhà một mình. Cô ấy tưởng tối nay Thẩm Đường đi dự tiệc với Tưởng Thành Duật, hôm nay cậu cũng không cần về nhà với mình đâu, hiện giờ mình rất ổn. Cậu trở về biệt thự với anh Tưởng đáng thương nhà cậu đi. Nói với anh ấy, chuyện giữa mình và Nghiêm Hạ Vũ không liên quan đến anh ấy, bảo anh ấy đừng ấy nấy. Thẩm Đường cười, bỏ qua trọng điểm, cậu nhiều lời từ lúc nào thế, mau lên xe đi, Bibi, cô vẫy tay tạm biệt Ôn Địch. Đến khi ngồi vào xe của mình, nụ cười bên khóe môi cũng phai dần đi. Tiệc tri ân tối nay được tổ chức ở khách sạn Thường Thanh, tuy nhiên, Triệu Trì Ý không có tên trong danh sách khách mời của bữa tiệc. Trước mắt, cô chỉ biết có ông chủ của thương hiệu thể thao A tham dự, còn có người phụ trách của công ty MK chi nhánh Bắc Kinh, họ Thượng, khá lớn tuổi và là tiền bối trong giới làm ăn. Bữa tiệc tối nay là do ông ấy làm chủ, cảm ơn quản lý MK đã ủng hộ cho phiên đấu giá mùa xuân lần này. Thẩm Đường được nhân viên khách sạn dẫn đường đưa đến phòng tiệc. Mọi người đều đến đông đủ, tất cả toàn là những gương mặt xa lạ. Bao gồm cả ông chủ của thương hiệu A, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô gặp mặt ông ấy. Cũng may mọi người đều biết cô, không tính là lúng túng. Ông chủ A giới thiệu với cô một vòng, trí nhớ của Thẩm Đường khá tốt, chỉ một lần đã nhớ rõ họ của từng người và chức vụ tương ứng. Cô rất ghét và rất bài xích những buổi xã giao thế này, nhưng thân đang ở trong giới danh lợi. Cô không cách nào tránh được, còn ba vị trí trống đều ở cạnh thượng tổng của MK. Ngoại trừ chủ bữa tiệc là thượng tổng ra, vẫn còn khách mời quan trọng chưa xuất hiện. Bữa tiệc tối nay đều là những ông lớn lão làng, ngay cả ông chủ của A còn bị xếp ở sau, Thẩm Đường ngồi bên cạnh ông ấy, trò chuyện câu được câu không. Đang nói chuyện, có người bước vào, cuối cùng cũng chờ được hai người rồi, thượng tổng đứng dậy chào đón. Bác thượng, lâu rồi không gặp, một giọng nữ vang lên, đúng là đã lâu lắm rồi. Hồi Tết này bác không gặp được con, Thượng Tổng nói, cũng lâu rồi bác không gặp Thành Duật, dạo này bận gì hả? Người đàn ông cười, con bận đến tối mắt tối mũi à, Thượng Tổng, con với Tri Phi bây giờ nói chuyện y như nhau. Thẩm Đường không cần ngoái đầu lại cũng có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Cô cầm ly nước, không hề quay đầu, ngoài trừ cô ra, những người còn lại đều đến chào hỏi với Tưởng Thành Duật. Từ lúc bước vào cửa, Tưởng Thành Duật đã nhìn thấy Thẩm Đường, cái bóng lưng ấy chỉ cần lướt qua cũng biết đó là cô. Thật bất ngờ, cô lại xuất hiện ở bữa tiệc thế này. Hôm nay là ngày thứ 19 kể từ khi bọn họ chia tay nhau. Anh lại có thể nhớ rõ như thế. Chào hỏi mọi người xong, Tưởng Thành Duật ngồi xuống. Thẩm Đường ngồi chết một bên với Tưởng Thành Duật, khi ánh mắt lơ đãng đảo qua trên người cô gái đi cùng anh. Đúng lúc cô ta cũng đang quan sát cô, ánh mắt khẽ chạm nhau. Lúc nãy Thượng Tổng có giới thiệu qua, cô ta tên là Lục Tri Phi, ngoại hình rất xinh. Cô ta mặc một áo sơ mi đen kiểu nữ, không mang trang sức. Thần thái tự tin toát ra từ bên trong, khá giống với khí chất của Tưởng Thành Duật. Tối nay Tưởng Thành Duật cũng mặc áo sơ mi đen, trong trí nhớ của cô, anh rất ít khi mặc áo màu này, bình thường anh đều mặc sơ mi trắng. Trong tủ quần áo của anh chỉ có một hai cái là màu đen. Đồ tình nhân, hẳn đây là bạn gái mới của anh, cũng có thể giống Nghiêm Hạ Vũ, đây là đối tượng gia đình anh sắp xếp liên hôn. Mặc kệ là ở đâu, Tưởng Thành Duật luôn trở thành tiêu điểm, mọi chủ đề trên bàn tiệc bất giác đều vây quanh anh. Xong, anh lại khá hờ hững, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Thẩm Đường cúi đầu nhìn ly nước trong tay, lặng lặng nghe người ta nói chuyện, không chen vào một câu. Không biết ai nhắc đến cháu gái của Tưởng Thành Duật, cô vô thức ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh. Một bàn ăn, ngăn cách bọn họ thành hai bên. Thẩm Đường nở nụ cười nhẹ nhàng với anh xem như chào hỏi, cô muốn tỏ ra phóng khoáng một chút. Tuy chia tay chỉ mới hơn 10 ngày, nhưng cô vẫn có thể đối mặt với tình mới của anh. Anh giúp cô giành vai chính của đầu hạ năm ấy, cô sẽ nhớ rõ ân tình này. Còn một người nữa vẫn chưa đến, mọi người nhận ra tối nay Tưởng Thành Duật không có tâm trạng trò chuyện. Dần dần về sau, mọi người bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất. Thẩm Đường không nói nhiều, tính tình lạnh lùng của cô đã truyền ra khỏi giới showbiz. Cô ngồi một chỗ, yên lặng uống nước, lạnh lùng kiêu ngạo, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Xưa nay người có ý với cô chưa bao giờ ngừng lại, đêm hội kêu gọi tài trợ hôm trước thì có Đàm Tổng. Tối nay lại có các tổng, Các tổng bảo nhân viên phục vụ khui cho mình một chai rượu vang. Thượng tổng thấy thế thì trêu ông ta, ông làm gì thế? Định không say không về à? Các tổng đáp, tôi đang rất vui, nhặt được 200 triệu à, còn vui hơn thế nữa. Các tổng dễ dàng xoay chủ đề về phía Thẩm Đường, tối nay tôi rất vinh hạnh khi được nhìn thấy cô Thẩm, quả nhiên cô không hề ăn ảnh. Mấy người còn lại trêu chọc vài câu, cách vài người, các tổng đưa cho cô một ly rượu vang, bộ phim được chiếu vào dịp Tết kia tôi đã xem không thiếu một tập, tuy kết thúc không được viên mãn, nhưng rating rất đáng để ăn mừng. Tưởng Thành Duật lướt sang nhìn các tổng, anh chống hai khuỷu tay lên bàn, hờ hững uống nước. Thẩm Đường khẽ cười, cảm ơn các tổng đã góp sức vào tỷ suất người xem, nếu không rating cũng sẽ không vượt lên đứng đầu. Các tổng bật cười ha ha, không cần khách sáo, là do cô diễn tốt khiến tôi xem phim không thể nào dừng lại được. Xưa nay tôi không thích theo dõi phim truyền hình, nhưng đây lại là lần đầu tiên đấy. Nghe nói cô Thẩm vẫn còn độc thân, nếu tin này là thật, không biết liệu tôi còn có cơ hội để đền bù tiếc nuối hay không. Kết phim vẫn khiến tôi không tài nào chấp nhận được, có lẽ cô không biết. Cái nơi mà cô chưa đi đến trong phim, tôi luôn mong có thể thay cô thực hiện, nghe có vẻ như đang nói đùa, nhưng mọi người trên bàn đều hiểu ý nghĩa của lời nói này. Các tổng chân thành muốn bù đắp tiếc nuối cho vai diễn của Thẩm Đường trong phim, ông ta còn biết cái kết của phim, hẳn là có chuẩn bị mà đến. Các tổng kính rượu với Thẩm Đường, chúc mừng rating đứng đầu bảng xếp hạng, cô cứ tự nhiên nhé. Ông ta uống cạn ly rượu vang, Thẩm Đường không thể không uống, cô đành nhấp một ngụm nhỏ, ở trong mắt người khác. Đó chính là không nể mặt các tổng. Nhưng trong lòng Thẩm Đường rất rõ ràng, nếu cô uống cạn ly rượu này thì sẽ còn những ly rượu tiếp theo đang chờ cô. Không chỉ có rượu, các tổng sẽ tiến thêm một bước nữa. Trên ngón tay áp út của các tổng đã có nhẫn, ông ta là người đã có gia đình. Ngay trước mặt Tưởng Thành Duật, cô không thể nào miêu tả được cảm giác của mình hiện giờ. Lúc trước anh sẽ che chở cho cô, nhưng hiện giờ bên cạnh anh đã có một người con gái khác. Các tổng đã sớm nghe đồn về tính tình lạnh lùng của Thẩm Đường. Cho nên ông ta không thấy bất mãn khi Thẩm Đường chỉ nhấp một hớp rượu. Cô Thẩm à, những tin đồn trên mạng là thật hay giả thế? Thẩm Đường hỏi, các tổng đang nói đến tin đồn nào? Các tổng, người ta nói cô độc thân. Từ độc thân này không hẳn là quan tâm cô có bạn trai hay không, mà muốn xem bạn trai của cô có lợi hại hay không. Nếu người đó có bối cảnh không tầm thường, ông ta sẽ từ bỏ ý định. Người phụ nữ như Thẩm Đường không phải dễ gặp, vừa nhìn thấy là ông ta đã muốn đoạt lấy. Ngoài trừ Tưởng Thành Duật, những người trên bàn tiệc đều nhìn về phía Thẩm Đường. Lục Tri Phi nghịch cái khăn trong tay, cũng đánh mắt nhìn về phía cô. Cô gái xinh đẹp như Thẩm Đường, bảo không có bạn trai thì chẳng ai tin. Chí ít thì những người này đều không tin. Thẩm Đường lắc lắc ly rượu trong tay, ngẫm nghĩ một hồi, tin đồn trên mạng hiển nhiên không thể tin hoàn toàn. Cô cố ý ngừng lại, khẽ cười, chuyện tôi có độc thân hay không thì phải hỏi thái tử của MK rồi. Tất cả mọi người, MK là tập đoàn xuyên quốc gia. Tài lực và thực lực ra sao mọi người đều biết. Mà đây không phải trọng điểm chính là tổng giám đốc MK chi nhánh Bắc Kinh đang ngồi đây, cô còn dõng dạc nói mình là bạn gái của thái tử MK. Ít ra thì với mạng lưới quan hệ hiện tại của cô vẫn chưa thể tiếp xúc với thái tử MK. Các tổng lại rót cho mình một ly rượu, nói tiếp, thế thì vừa nãy là do tôi thất kính rồi, tôi tự phạt hai ly. Ông ta chỉ rót rượu nhưng lại không uống, là tạ tổng ư? Thẩm Đường chỉ cười không nói, xem như ngầm thừa nhận. Các tổng chưa bao giờ nghe đến chuyện Tạ Quân Trình có bạn gái như Thẩm Đường. MK có hai vị thái tử, một người trong đó chính là Tạ Tổng, cũng chính là vị khách quý vẫn chưa xuất hiện trong tối nay. Vị trí trống bên cạnh Thượng Tổng là dành cho anh ấy, người ta vẫn còn đang trên đường đến đây. Lục Tri Phi không khỏi nhìn sang Thẩm Đường vài lần, đầu tuần cô ta vừa mới gặp Tạ Quân Trình ở một bữa tiệc, anh ta có dẫn theo bạn gái. Đoán được Thẩm Đường đang lấy một người có vai vế ra để giải vây cho mình. Thế là lôi thái tử MK ra áp chế các tổng, muốn cắt đứt ý niệm của các tổng tối nay. Nhưng Thẩm Đường lại không biết một điều, tối nay Tạ Quân Trình cũng tham dự bữa tiệc này. Thượng tổng là nguyên lão của MK, cũng xem như là người nhìn vị thái tử này lớn lên, vì thế mới nhường vị trí đầu tiên cho Thượng tổng. Cô nói cô là bạn gái ai cũng được, thế nhưng cô lại nói là của Tạ Quân Trình. E là tối nay Thẩm Đường sẽ mất mặt trước mặt mọi người rồi. Cô Thẩm à, cô giục cậu ấy xem vị này đã đi đến đâu rồi. Nói là bọn tôi đang chờ cậu ấy đây, Thượng Tổng là chủ bữa tiệc, không mong đến lúc đó bầu không khí sẽ trở nên lúng túng. Ông ta tốt bụng cảnh tỉnh Thẩm Đường, nhắc Thẩm Đường rằng Tạ Quân Trình sẽ đến đây, cũng để Thẩm Đường chuẩn bị tâm lý, không chừng sẽ nghĩ ra cách khác để hóa giải. Thẩm Đường, Tạ Quân Trình cũng đến đây ư? Thượng Tổng chỉ sang vị trí bên cạnh mình, nếu cậu ấy mà không tới, tôi sẽ dẹp cái ghế này đi, để lát nữa cho cậu ấy đứng đấy ăn. Thẩm Đường, Tuy Tưởng Thành Dược đã nói mặc kệ Thẩm Đường, nhưng vào lúc này, anh không thể nào thờ ơ như không phải chuyện của mình được nữa. Thông cảm cho tình cảnh lúng túng của cô, anh đành xuống nước trước, nếu em không ngại thì có thể dùng quan hệ của anh, bao gồm cả lúc này. Em có thể nói anh là bạn trai em. Nếu như em quyết định, bây giờ anh sẽ gọi cho bạn của Tạ Quân Trình nói trước một tiếng, để lát nữa anh ta đến sẽ nói em là bạn gái của anh. Còn nữa, hình của em trong máy anh không xóa tấm nào hết. Tưởng Thành Dược bấm nút gửi đi, nhưng lại thất bại. Anh đã bị Thẩm Đường hủy kết bạn bè rồi. Đúng lúc này, cửa phòng tiệc bất ngờ được mở ra. Vị khách quan trọng cuối cùng kia cũng đã đến. Áo sơ mi màu đỏ rượu vang chính là màu áo thương hiệu của Thái tử MK, bởi vì anh thường mua áo màu này theo lố. Đối với công việc của tập đoàn, Tạ Quân Trình chỉ có 2 phần hứng thú, 8 phần còn lại anh dành cho sở thích lái máy bay, sưu tập rượu và tranh. Anh còn có một đam mê nữa chính là, mỗi khi uống rượu vang thì nhất định phải bỏ sữa bò đông đá vào. Chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy, thượng tổng dùng giọng điều trưởng bối trách anh ta, để biết bao nhiêu người chờ có mỗi mình cậu, lát nữa tự phạt 2 ly đi nhé. Nhất định rồi, Tạ Quân Trình thu lại dáng vẻ bất cần đời, bắt tay với Tưởng Thành Dược, lâu rồi không gặp. Cảm ơn anh đã đến góp vui cho phiên đấu giá mùa xuân hôm nay. Anh khách sáo rồi, Tưởng Thành Dược và Tạ Quân Trình chưa bao giờ hợp tác với nhau, nhưng bọn họ có bạn bè chung nên cũng xem là quen biết. Những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy chào hỏi Tạ Quân Trình, điều khiến bọn họ cảm thấy hứng thú nhất lúc này chính là, Thẩm Đường đã gặp được Thái tử rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liệu tình huống lúng túng này sẽ được hóa giải thế nào? Ánh mắt Lục Tri Phi lại rơi lên người Thẩm Đường lần nữa, cô vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như núi Thái Sơn, hờ hững như gió nhẹ mây bay. Vừa nãy, khi cô ta và Tưởng Thành Dược đến cũng thế, bây giờ Tạ Quân Trình đến cũng vậy, Thẩm Đường chưa từng đứng dậy chào một tiếng. Nghe đồn cô cậy đẹp mà kêu, nghe người ta nói cô tự cao tự đại, đối xử với ai cũng lạnh lùng. Nhưng thói quen là một điều đáng sợ, không biết từ lúc nào, điều bộ lạnh lùng này của cô bắt đầu khiến người ta xem đó là điều hiển nhiên. Được toàn bộ phái nam ngầm đồng ý cũng như ngấm ngầm cho phép, Lục Tri Phi nhỏ giọng thì thầm với Tưởng Thành Dược, anh đoán xem Thẩm Đường sẽ giải quyết tình huống này thế nào. Tưởng Thành Dược thản nhiên đáp lại, nên giải quyết thế nào thì sẽ giải quyết theo hướng đó, anh không ngờ Thẩm Đường đã chặn mình. Giận không? Giận chứ, nhưng anh vẫn không nỡ nhìn cô lát nữa sẽ bị mọi người chế giễu. Tưởng Thành Dược nhắn tin vào nhóm cha. Ai có số của Tạ Quân Trình thì gửi cho tôi gấp. Rất nhanh, khoảng 2-3 người đồng loạt gửi danh thiếp của Tạ Quân Trình sang cho anh. Tưởng Thành Dược đành phải nhờ đến Tạ Quân Trình, làm phiền Tạ Tổng một chuyện. Lát nữa xin anh hãy giúp Thẩm Đường. Vì bị mọi người làm khó nên cô ấy đành phải lấy anh ra nói anh là bạn trai của cô ấy. Cô ấy không biết tối nay anh cũng có mặt ở bữa tiệc này. Tin nhắn vẫn chưa được soạn xong, các tổng đã lên tiếng. Tạ Tổng à, tối nay cậu có tự phạt 2 ly cũng không đủ đâu nhé. Cậu dám để Thẩm Ảnh Hậu suýt nữa là trông mòn con mắt luôn rồi đấy. Ảnh Hậu cái gì, cô còn chưa nhận được giải thưởng nào cả. Các tổng vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều nhìn về phía Tạ Quân Trình, sau đó đưa mắt qua lại giữa anh và Thẩm Đường. Vở kịch đã lên đến đoạn cao trào, ai cũng đều có máu hóng hớt xem trò vui. Thẩm Đường khẽ lay chút rượu còn lại trong ly, cô không cho các tổng có cơ hội hả hê, quay sang hỏi Tạ Quân Trình, anh đến Bắc Kinh mà sao không nói với em. Tạ Quân Trình đã nhìn thấy Thẩm Đường từ sớm, nhưng vẫn chưa kịp nói chuyện với cô. Thẩm Đường nói tiếp, vừa nãy mọi người đang hỏi em có phải độc thân không, em chờ anh đến để trả lời cho bọn họ đấy. Tạ Quân Trình và Thẩm Đường quen nhau đã 10 năm, biết rõ ánh mắt này của cô chính là đang cầu cứu anh. Những người tối nay đều là những người cô không đắc tội nổi, cô bây giờ tứ cố vô thân. Nếu như không phải hết cách, cô sẽ không làm phiền đến anh. Vì anh biết tối nay em đến nên mới tạo bất ngờ cho em đấy, anh phối hợp với cô vô cùng nhịp nhàng. Tin nhắn vừa mới được soạn xong, bây giờ Tưởng Thành Dược phải xóa từng chữ một. Cô đây là ngồi tên lửa tìm tình yêu mới ư? Tạ Quân Trình không đến ngồi vào chỗ dành cho mình mà đổi chỗ với ông chủ bên A. Sao lại gầy đi rồi? Anh ngồi xuống cạnh Thẩm Đường, cất giọng vô cùng tự nhiên. Thẩm Đường nhìn sang anh, không ốm, là do anh nghĩ thế thôi. Hai người thân thiết trò chuyện không xem ai ra gì. Tình hình đảo ngược khiến mọi người trở tay không kịp, thượng tổng buồn bực. Tạ Quân Trình thì nửa năm đến một năm mới về nước một lần, có khi ở lại một hai ngày là vội vội vàng vàng quay về New York. Quan hệ giữa cậu ta với Thẩm Đường có bắn đại bác cũng không tới, vậy thì hai người này quen nhau bằng cách nào? Thượng tổng chỉ muốn nhanh chóng hạ màn vở kịch này. Quân Trình à, bác phải rầy con đấy, con đúng là không hiểu chuyện gì cả, không chịu giới thiệu Thẩm Đường cho bác biết sớm, làm tối nay suýt nữa là lớn chuyện rồi. Tạ Quân Trình đã quen ứng phó với mấy tình huống kiểu này, đường đường không cho nói, cô ấy không cho con công khai, nói rằng nhất cử nhất động đều lộ ra dưới ống kính, bị mọi người để ý, mất tự nhiên. Trước mặt Thẩm Đường có đặt một ly nước lọc, anh ta tiện tay cầm lên uống, vờ như chợt nhớ ra, có phải vừa nãy có người muốn biết chuyện tôi và Thẩm Đường quen nhau từ khi nào không? Những ánh hóng hớt đồng loạt nhìn sang, Tưởng Thành Duật đặt điện thoại lên bàn, nhìn Thẩm Đường một lúc, Tạ Quân Trình thông dong uống vài hớp nước, chờ đến khi mọi người đều tò mò thì mới bắt đầu kể, chúng tôi quen nhau đã hơn 9 năm rồi. Vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của Đường Đường, tôi đã cúp học rồi chạy đến trường cô ấy để tỏ tình, chạy trật đánh bại biết bao nam sinh mới theo đuổi được cô ấy đấy. Đến sinh nhật 26 tuổi của cô ấy là được 10 năm rồi. Mọi người kinh ngạc suýt rớt cả cằm. Thẩm Đường, cô bất lực đỡ trán. Không ngờ anh lại bị chuyện giỏi như thế, còn 10 năm tròn nữa chứ. 10 năm nay, chẳng biết anh đã lưu lạc trên biết bao nhiêu chiếc giường đôi rồi. Tạ Quân Trình có tài làm biên kịch trời sinh, bị chuyện đến nghiện rồi, vì để thêm phần chân thật, anh còn nói, thật ra cũng không thể nói là quen nhau 9 năm được. Trong lúc đó chúng tôi từng tan tan hợp hợp rất nhiều lần. Lúc ấy trẻ người non dạ, lại cứng đầu, mỗi lần cãi nhau là chẳng ai chịu nhường bước, thế là chia tay rồi lại không nỡ, tôi lại đi năn nỉ quay lại, anh giả vờ hồi tưởng, lần chia tay lâu nhất là khoảng 1 năm 18 ngày. Đầu năm nay mới hợp lại, bây giờ thì cuối cùng đã ổn định, tôi cũng đã hồi tâm hoàn toàn, sau này chúng tôi sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc. Anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Đường, Thẩm ảnh hậu à, tranh thủ nhận thưởng đi, nhận thưởng rồi thì kết hôn với anh. Thẩm Đường đưa tay khẽ véo anh một cái, ý bảo Tạ Quân Trình câm miệng, đừng có bị chuyện nữa. Nhưng hành động này của cô khi rơi vào mắt mọi người lại là hành động thân mật giữa những người yêu nhau. Thượng tổng bán tính bán nghi, trước đây ông ta làm việc tại trụ sở ở New York. 2 năm gần đây mới được điều về Bắc Kinh, đến bây giờ ông ta vẫn chưa từng nghe nói Tạ Quân Trình có mối tình đầu là Thẩm Đường. Hai người quen nhau nhiều năm thế à? Tạ Quân Trình đáp lại một tiếng, không biết bác thượng có còn nhớ hay không, phiên đấu giá 5 năm trước vì bận đi công tác nên con không thể tham dự được, nên con đã nhờ bác mua giúp con một cây đàn piano ấy, thượng tổng nhớ rất rõ, còn bắt buộc phải khắc một đóa hoa hải đường lên cây đàn, nói đến đây, ông cũng cười, hóa ra là thế, bác đã nói mà. Tạ Quân Trình nói, đó là món quà nhân dịp sinh nhật 20 tuổi của Đường Đường đấy ạ. Mọi người trên bàn tiệc yên lặng nghe hai người đáp qua đáp lại, Tưởng Thành Duật đã nhìn thấy cây đàn piano ấy, là cây đàn piano nhập khẩu số lượng có hạn được đặt trong phòng khách nhà cô ở thôn Hải Đường. Vì cây đàn đã cũ nên anh cứ tưởng cô mua từ khi còn bé, hóa ra là do Tạ Quân Trình đấu giá được, hơn nữa còn khắc lên cây đàn một đóa hoa hải đường. Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp tục, Thượng Tổng nhìn sang Thẩm Đường. Lúc trước cô Thẩm sinh sống ở nước ngoài ư? Thẩm Đường gật đầu, vâng, tôi sang London du học năm 15 tuổi. Thượng tổng không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì khi xử lý chuyện cây đàn kia, địa chỉ cần chuyển đến chính là London, lúc ấy ông ta đã tốn không biết bao nhiêu sức lực. Ông ta vốn nghĩ Tạ Quân Trình muốn tặng cho con gái của bạn làm ăn, nhưng không ngờ là tặng cho Thẩm Đường. Máu biên kịch trong người Tạ Quân Trình không sao kiềm chế được, hòn đảo kia cũng là quà tốt nghiệp mà tôi mua tặng cho cô ấy, Thẩm Đường. Suýt chút nữa là cô bị nghẹn rồi, cũng thật khéo, lúc anh mua hòn đảo kia vừa hay đúng vào năm cô tốt nghiệp đại học. Nói đến đây, các tổng đã xác định Tạ Quân Trình và Thẩm Đường thật sự là một đôi. Ông ta nhờ nhân viên rót cho mình 4 ly rượu vang, chai rượu cạn đáy, không sót một giọt. Chuyện này còn sót hơn cả chuyện mất đi 200 triệu. Cô Thẩm Đường, ông ta nâng ly rượu lên, có mấy lời không nhất thiết phải nói rõ ràng, ông uống cạn ly rượu trên tay. Trước mặt còn lại 3 ly. Uống hết 4 ly rượu này, người bình thường sẽ gục ngay lập tức. Thẩm Đường nể mặt Thượng Tổng, nói với các tổng, ông định không say không về thật ư? Nếu vậy thì chẳng phải rating truyền hình tối nay sẽ phải giảm xuống rồi ư? Những người khác bật cười, các tổng cũng cười. Có đôi khi, ân tình chính là một câu nể mặt nhau như thế. Đoạn nhạc đệm và vở kịch đêm nay xem như đã đến hồi kết. Trong câu chuyện của Tạ Quân Trình tối nay, chỉ có cây đàn dương cầm kia là thật. Khi ấy... cô bị ép phải từ bỏ việc đào tạo piano chuyên sâu, bởi vì nhà họ Tiêu không thích cô bị người ta chú ý trên sân khấu. Sau khi anh và Hà Sở Nghiêu biết chuyện, hai người cùng nhau mua tặng cho cô một cây đàn dương cầm trị giá trên trời. Họ an ủi cô rằng, chờ đến khi tốt nghiệp đại học thì cô có thể đổi sang con đường âm nhạc mà mình yêu thích. Dù không đi theo con đường chuyên nghiệp thì cứ để đó, khi nào thích thì đàn vài bài. Sau này cô cũng không đi theo con đường đào tạo chuyên sâu, vừa tốt nghiệp xong liền bước vào showbiz. Qua những lời thật thật giả giả hôm nay, mọi người đều nghĩ cô và Tạ Quân Trình thật sự là người yêu của nhau. Sắp sửa đến màn mời rượu, Tạ Quân Trình nhờ phục vụ mang lên 2 phần bánh phô mai nướng mềm, anh ta muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt trước khi uống rượu. Bánh phô mai nướng mềm được mang lên, Tưởng Thành Dục chợt nhìn về phía Tạ Quân Trình. Đây là món Thẩm Đường thích ăn nhất, anh đã từng mua cho cô vài lần. 2 miếng bánh, Tạ Quân Trình ăn một miếng đưa cho Thẩm Đường, im lặng đẩy đĩa bánh đến trước mặt cô, vô cùng tự nhiên và ăn ý. Tưởng Thành Dục vuốt ve ly rượu vang, chưa bắt đầu mời rượu nhưng anh đã uống trước một ngụm. Cô và Tạ Quân Trình chia hợp hợp 9 năm, năm ngoái chia tay, đầu năm nay mới hợp lại, vậy 3 năm của anh và cô thì tính là cái gì? Còn cô thì khăng khăng muốn chia tay, dứt khoát chặn số anh, hành động vừa dứt khoát vừa tuyệt tình. Hóa ra là tình đầu về nước, còn ở lại một thời gian, cô sợ không lừa dối được nên đã mượn chuyện của Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ để chấm dứt cuộc tình của bọn họ dễ dàng hơn. Cũng may vừa nãy anh gõ chữ không nhanh, nếu gửi tin nhắn đó cho Tạ Quân Trình, anh cũng không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Lục Tri Phi ghé mắt nhìn anh, đúng lúc thấy anh hơi ngửa đầu, yết hầu khẽ nhấp nhô nuốt hớp rượu kia xuống. Thứ nuốt xuống không chỉ là chút rượu đó, mà còn là cảm xúc mà anh phải kìm nén. Không hiểu sao cô ta lại cảm thấy thật hả hê. Có lẽ biết được chuyện Thẩm Đường là Hoa đã có chủ, vì thế khi nhìn Thẩm Đường, cô ta cũng thấy dễ chịu hơn. Trước đây không có cơ hội quan sát kỹ gương mặt của Thẩm Đường, bây giờ nhìn lại đúng là khác hẳn so với trên TV. Nét nào ra nét đó, khiến người ta không thể rời mắt. Người đẹp thế này đúng là nên cậy đẹp mà kêu. Càng nhìn Thẩm Đường, hàng mày Lục Tri Phi lại càng nhíu chặt, cô ta cảm thấy rất quen, cái quen này không phải là kiểu nhìn trên TV riết mà quen. Cô Thẩm, hình như tôi đã từng gặp cô ở anh thì phải. Lục Tri Phi chủ động bắt chuyện, nhưng lời thốt ra khỏi miệng cũng khiến cô ta giật mình. Thẩm Đường nhìn sang, cố gắng không nhìn Tưởng Thành Dược, cười hỏi lại, thật ư, tuy ngữ khí chẳng thân thiện mấy, nhưng Lục Tri Phi không thèm so đo, bây giờ ngay cả cô ta cũng đã dần quen với sự lạnh lùng của Thẩm Đường. Cô ta kiên nhẫn đáp lại Thẩm Đường, trong một hoạt động của một câu lạc bộ trong trường, lúc ấy cách nhau khá xa nên tôi không chắc có phải là cô hay không, nhưng có lẽ là đúng rồi, vì dù sao thì người đẹp như cô quả thật không nhiều. Thẩm Đường, không biết cô Lục nhìn thấy tôi ở trường nào? Ông chủ thương hiệu A tiếp lời, Lục Tổng là sinh viên xuất sắc của Oxford đấy. Lục Tri Phi mỉm cười, ông quá khen, tôi cũng liều mạng lắm mới nộp đơn học thạc sĩ được. Những người đang ngồi ở đây, nếu bỏ qua nhân phẩm thì ai cũng là tinh anh trong nhóm tinh anh. Đối với mấy lời khen xã giao này, cô ta không để tâm mấy, vì ông chủ A đang muốn gián tiếp khen Thẩm Đường mà thôi. Vì thế, bọn họ cũng rất tò mò, không biết cái người mà Lục Tri Phi nhìn thấy có phải Thẩm Đường hay không. Tưởng Thành Dược thông thả ngã người ra sau. Anh phát hiện ra mình không hề hiểu Thẩm Đường một chút nào. Trên mạng không có thông tin về chuyện cô học đại học, lúc trước anh cứ nghĩ cô không đậu vào trường tốt nên công ty không muốn lấy ra lăng xê. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là Tạ Quân Trình đã cố ý dìm tin tức này xuống. Chuyện liên quan đến đại học của Thẩm Đường, Tạ Quân Trình là người rõ ràng nhất, cô chỉ chọn đại chứ không phải hứng thú với đại học kinh doanh. Trong nhóm bạn cùng lứa, cô thông minh hơn so với nhiều người, có lẽ điều này được di truyền từ Tiêu Chân. Dù không thích chuyên ngành này, nhưng cô vẫn cố gắng học hành, thành tích mấy môn chuyên ngành cũng khá ổn. Đến năm cuối cùng, bà nội cô vì điều trị không thành nên đã qua đời, đó là đả kích lớn đối với cô, làm ảnh hưởng đến mấy môn trong học kỳ đó. Tạ Quân Trình thay Thẩm Đường trả lời câu hỏi của Lục Tri Phi, hồi đại học, Đường Đường bận yêu đương với tôi nên không có tinh thần học tập, thành tích không cần nhắc đến đâu. Lời này chính là thừa nhận Thẩm Đường và Lục Tri Phi là bạn cùng trường. Mặc kệ là có tốt nghiệp loại ưu hay không. Nhưng nếu người ta vào được trường này thì thực lực đã rõ rành rành. Ly rượu đầu tiên của tối nay, Thượng Tổng đề nghị nâng ly mời Thẩm Đường, mỹ nữ lại thêm danh hiệu tài nữ, cô hoàn toàn xứng đáng. Tưởng Thành Dục ngửa đầu uống rượu, khóe mắt vẫn luôn nhìn về phía Thẩm Đường. Năm ngoái ở thôn Hải Đường, anh từng hỏi cô tốt nghiệp trường nào, cô bảo cô quên rồi. Cô còn giả vờ hỏi anh, trường kinh doanh Châu Nhất có phải khó xin lắm không? Trường kinh doanh mà cô học cũng nằm trong top những trường Châu Nhất. Chẳng kém anh là bao, bữa cơm tối nay cứ như bị nghẹn ở cổ họng, nhưng lại kéo dài đến 10 giờ hơn mới kết thúc. Tạ Quân Trình và Thẩm Đường đi phía trước, vừa nãy trên bữa tiệc chỉ mãi uống rượu nói chuyện phím, nên anh vẫn chưa nói được mấy câu với Thẩm Đường. Buổi đấu giá hôm nay em mua được gì rồi? Thẩm Đường đáp, em và Ôn Địch mua được mấy bức tranh. Tạ Quân Trình nhìn cô cười nói, tặng cho anh à. Thẩm Đường nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ, chán anh thật. Không chờ đến lúc em tặng cho anh rồi anh giả vờ ngạc nhiên được à. Tưởng Thành Dược đi sau bọn họ không xa, đoạn đối thoại liếc mắt đưa tình của hai người đều bị anh nghe thấy không sót một chữ. Hôm nay anh cũng có mặt tại buổi đấu giá, giá bức tranh tĩnh vật trẻ nhất cũng chốt giá 2 triệu mốt. Cô tặng Tạ Quân Trình món quà đắt như thế, nhưng lại chỉ tặng cho anh một bộ đồ thể thao chưa đến 1.000 tệ, còn tặng anh một thùng sợi cây, trị giá hơn 100 đồng. Anh không quan tâm món quà có đắt hay không, nhưng có đôi khi, giá trị món quà có thể chứng minh vị trí trong lòng của một người. Tưởng Thành Duật mỉm cười tự giễu, từ khi nào mà anh lại bắt đầu so đo thế này? Anh xoay người, rẽ ngoặt về phía nhà vệ sinh. Tạ Quân Trình đi được vài bước thì đưa áo khoác cho Thẩm Đường cầm giúp, chờ anh một lát, anh hút điếu thuốc đã, tránh phải đi thang máy cùng nhóm người giám đốc Thượng. Thẩm Đường đứng bên lối đi chờ Tạ Quân Trình, trước cửa thang máy, Lục Tri Phi và Thượng đang tổng trò chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng vừa quay người lại thì không thấy người bên cạnh đâu, nên cô ta không bước vào thang máy. Không cần nghĩ cũng biết cô ta đang chờ Tưởng Thành Duật. Cô thu hồi tầm mắt, ngắm nhìn mấy bức tranh trên tường. Nơi khóe mắt, Thẩm Đường nhát thấy có một bóng người chậm rãi đến gần. Thẩm Đường khẽ quay đầu, ánh mắt cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tưởng Thành Duật. Anh thả chậm bước chân, nhưng khi nhìn thấy áo khoác của Tạ Quân Trình trên tay cô, mọi suy nghĩ dần tiêu tan. Thẩm Đường cũng không có gì muốn nói với anh, về chuyện cô và Tạ Quân Trình yêu nhau bao năm nay, chờ đến ngày mai khi mọi người tỉnh táo lại, Tạ Quân Trình sẽ giải thích với anh sau. Chuyện hợp tác về sau của bọn họ sẽ không vì hiểu lầm này mà bị ảnh hưởng. Mùi rượu nồng nặc lướt qua người cô, 3 năm giữa cô và anh đã hoàn toàn kết thúc rồi. Điều duy nhất không thể buông được chính là khoảng thời gian được ở cùng nhau tại thôn Hải Đường, khoảng thời gian ấy giống như trộm được vậy. Trong lòng thầm ướm anh cách thang máy còn bao xa, cố gắng không quay đầu lại. 3 năm này, cô xem như là mình đã nhập vai, động lòng, yêu một lần. Mà phim thì sớm muộn cũng phải đến ngày đóng máy. Cô cũng phải quay trở về cuộc sống thực tại của mình. Đau thấu tim gan một trận, lòng cũng dễ buông bỏ hơn trước kia rất nhiều. Em tính ngắm tranh đến rớt tròng mắt ra luôn à? Tạ Quân Trình bước ra từ khu hút thuốc, trên người vẫn còn ám mùi khói. Thẩm Đường không cãi lại, chỉ trả áo khoác lại cho anh. Tạ Quân Trình quan sát cô, người đàn ông mà em nằm mơ anh ta kết hôn trên đảo hôm trước là Tưởng Thành Duật đúng không? Thẩm Đường không phủ nhận. Tạ Quân Trình mặc áo vest vào, anh phải ở lại đây vài tháng, kiểm tra vài hạng mục. Chờ đến khi anh kết thúc công việc, em cũng nên giải nghệ rồi trở về cùng anh đi. Thẩm Đường lắc đầu, em tạm thời chưa có ý định đó. Tạ Quân Trình không khuyên nhủ nhiều, không gấp, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, giới giải trí không hợp với em, có thích hợp hay không thì cũng đã đi đến bước này rồi. Dưới lầu khách sạn, xe của Lục Tri Phi và Tưởng Thành Duật đậu song song với nhau. Cô ta tựa lên cửa xe của mình, bày ra dáng vẻ kẻ thắng nhìn Tưởng Thành Duật, đã lâu rồi em mới thấy vui như tối nay, kể từ khi bị anh từ chối. Em đã rơi vào vòng lẩn quẩn hoài nghi bản thân trong suốt một thời gian dài, mất hơn 1 năm mới gắng gượng vực dậy, nhưng chấp niệm này lại rất khó buông bỏ, thứ không có được thì mãi mãi khiến mình xao động. Anh có biết tối nay mình đã uống bao nhiêu rượu rồi không? Uống rượu như uống nước lã. Đáng tiếc, rượu mời Thẩm Đường đều có Tạ Quân Trình ngăn lại, mượn cơn say, cô ta nói chuyện không cần phải lựa lời, không ngờ cậu hai nhà họ Tưởng lại bị biến thành Tu-S đây. Người đàn ông kiêu ngạo này lại biến thành người qua đường trong mối tình của người khác, tình cảm anh bỏ ra, người ta vốn không để ở trong lòng. Trên mặt Tưởng Thành Duật không lộ ra vui buồn, đối với những lời mỉa mai không giữ miệng này của cô ta, anh rất phong độ giữ im lặng. Lục Tri Phi không biết có thể duy trì cơn hả hê này được bao lâu, lòng người là thứ dễ ganh đua so sánh nhất, đã thích anh rồi thì chỉ muốn tìm một người giống anh mà thôi, nhưng rất khó. Nếu không tìm được người đàn ông nào giống anh, cái cảm giác thua kém ấy như muốn lấy cả mạng của cô ta. Quanh đi quẩn lại đã mấy năm, ngoại trừ sự nghiệp ra, cô ta chẳng có gì cả. Cô ta không muốn thừa nhận lòng mình vẫn còn yêu anh. Lục Tri Phi mỉm cười, hưởng thụ khoảnh khắc vui vẻ hiếm có, chúc anh đêm nay không bị mất ngủ, tạm biệt, ngủ ngon nhé. Tưởng Thành Duật mở cửa xe ngồi vào. Trong nhóm chat đang test anh liên tục, đâu mất rồi, cậu muốn hợp tác với Tạ Quân Trình à? Đã qua mấy tiếng, Tưởng Thành Duật mới trả lời lại, không phải. Có một người bạn xin số của anh ta, tối nay anh uống hơn một chai rượu vang, còn có không ít rượu trắng. Tưởng Thành Duật đỡ trán, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu anh như đang phát lại một đoạn video được biên tập sơ sài, hình ảnh xuất hiện lung tung, nhưng tất cả đều liên quan đến Thẩm Đường. Đoạn video cứ liên tục được chiếu suốt dọc đường, đến khi ô tô dừng lại trong sân của biệt thự. Màn đêm hòa vào làn sương mù dày đặc, bầu trời tối đen như mực không chút ánh sáng. Dạo gần đây tiết trời đã dần ấm lên. Côn trùng trong vườn cũng bắt đầu kêu vang, Tưởng Thành Duật đứng ngoài sân hút thuốc, cơn say bắt đầu ngấm dần. Anh thực sự chẳng quan tâm đến những lời mỉa mai của Lục Tri Phi, nhưng, khi nghĩ đến thái độ của Thẩm Đường đối với mình, chút phong độ còn sót lại cũng gần như hao mòn không còn lại gì. Trong men say, Tưởng Thành Duật bất chấp trời đã khuya, cũng chẳng quan tâm có làm phiền đến cô và Tạ Quân Trình hay không. Anh mượn điện thoại của quản gia gọi điện cho Thẩm Đường. Thẩm Đường cầm áo ngủ định ngâm mình thư giãn, nhưng khi đi đến cửa phòng tắm thì điện thoại chợt vang lên, cô đành phải vòng lại đầu giường nhận máy. Một dãy số lạ. Alo, xin hỏi ai thế ạ? Là anh đây. Thẩm Đường cầm áo ngủ trong tay, cô không muốn ngày mai lại bị Lục Tri Phi tìm đến cửa mắng mình lẳng lơ, sau này đừng liên lạc với nhau nữa, ân tình mà em nợ anh em nhất định sẽ trả lại. Có chuyện gì thì ngày mai Tạ Quân Trình sẽ giải thích rõ ràng với anh sau. Lời chất vấn đến bên môi lại vội vàng đổi thành, anh và Lục Tri Phi không có gì cả, cũng không phải là bạn gái của anh. Hôm nay anh và cô ấy mặc đồ cùng màu chỉ là trùng hợp mà thôi. Trái lại là em đấy, bây giờ có tiện nói chuyện không, nếu không thì thôi vậy, hóa ra cô ta không phải bạn gái của anh. Thẩm Đường không có gì không tiện, nhưng nước sắp lạnh rồi, bồn tắm trong căn hộ này không có chức năng tự động làm nóng lại. Nếu nói chuyện trong 5 phút, nước cũng sẽ không đến nỗi bị lạnh. 5 phút đủ không? Cô hỏi. Tưởng Thành Duật không ngờ có ngày mình gọi điện cho cô cũng phải tính giờ. Điện thoại rơi vào im lặng trong thoáng chốc. Thẩm Đường hỏi anh, có chuyện gì thì anh nói đi. Tưởng Thành Duật không biết phải mở miệng thế nào, anh muốn đợi cô cho anh một lời giải thích. Trong điện thoại quá yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng hít thở của hai người. Nếu không có gì thì em cúp máy đây. Vẫn chưa tới 5 phút mà, Tưởng Thành Duật ngồi trên băng ghế ngoài sân, ném tàn thuốc vào thùng rác. Tối nay anh uống quá nhiều, rượu ngấm rồi cũng làm tê liệt thần kinh. Lý trí và tư duy đã dần mất khống chế. Ngay cả anh cũng không thể ngăn được lời nói của mình. Biết em chân dài, cũng giỏi soạt chân, nhưng không ngờ chân em lại dài đến thế. Một chân đạp hai thuyền. Một thuyền ở nước ngoài, một thuyền ở trong nước. Thẩm Đường, Tưởng Thành Duật ấn mạnh vào thái dương. Đường Đường, anh có chỗ nào thua kém Tạ Quân Trình? Em dây dưa với anh ta gần 10 năm, mà chúng ta chỉ mới có 3 năm. Vì anh ta mà em lại chia tay với anh. Thẩm Đường chắc chắn anh đã say rồi, với tính tình kiêu ngạo của anh, bình thường sẽ không thể cất giọng oán trách như thế này. Em và Tạ Quân Trình chỉ là bạn, những lời anh ấy nói tối nay đều là muốn giúp em cả. Cụ thể thì ngày mai Tạ Quân Trình sẽ giải thích với anh. Anh say rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Anh không say, anh chỉ uống hơi nhiều mà thôi, rượu vang ngấm lâu. Tưởng Thành Duật như tự lọc đi những lời giải thích vừa nãy của cô, thần kinh tê liệt không tiếp thu được. Đường Đường, rốt cuộc là em có bao nhiêu phần thật lòng với anh? Em có bạn trai rồi mà còn ở bên anh 3 năm. Thẩm Đường bất lực, cô vẫn còn muốn ngâm mình, không nói nữa, ngủ ngon, chờ một chút rồi hẳn cúp, chờ hai chút cũng vô dụng thôi, có nói với anh thì ngày mai anh cũng chẳng nhớ gì. Tưởng Thành Duật ngẫm nghĩ một lúc, anh tiện tay ấn nút ghi âm cuộc trò chuyện, dù mai có quên thì vẫn có thể nghe lại. Anh rất cố chấp đối với một vấn đề. Đường Đường, 3 năm qua của chúng ta là gì, em định thế nào? Thẩm Đường nói thêm vài câu đuổi anh, sau đó dứt khoát cúp máy. 7 giờ sáng hôm sau, Tưởng Thành Duật dậy trễ hơn mọi ngày một tiếng, di chứng sau khi say rượu chính là đầu đau như búa bổ. Anh tắm nước nóng, uống vài ly nước ấm mới tỉnh táo lại đôi chút. Anh chỉ nhớ rằng sáng hôm qua có gọi điện thoại cho Thẩm Đường, nhưng nói gì, vì sao lại cúp máy thì anh không tài nào nhớ nổi. Không biết lúc ấy mình có làm chuyện gì thất lễ hay không? Tưởng Thành Duật thay quần áo rồi lấy điện thoại, nghĩ xem nên hỏi Thẩm Đường thế nào mới ổn. Bây giờ chỉ mới 7 giờ rưỡi, có lẽ cô và Tạ Quân Trình vẫn chưa dậy. Anh thất thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu. Trên màn hình điện thoại hiện lên đoạn ghi âm được quản gia gửi sang. Anh nhớ tối qua hình như mình có mượn điện thoại của quản gia, có lẽ là anh đã ghi âm lại. Đoạn ghi âm rất ngắn, chỉ tầm mấy chục giây, anh ấn mở. Giọng anh truyền đến trước tiên, Đường Đường, 3 năm của chúng ta phải tính làm sao, em định xử lý thế nào? Thẩm Đường trả lời anh, nếu không thì em bồi thường tổn thất thanh xuân của anh trong 3 năm qua nhé. Lịch trình dạo gần đây của Thẩm Đường vô cùng bận rộn, mỗi khi về đến nhà đều trong tình trạng kiệt sức. Thế nên cô vẫn chưa có cơ hội tặng Tạ Quân Trình bức tranh tĩnh vật kia. Chờ đến sốt ruột, Tạ Quân Trình đành tự lê thân tìm đến tận cửa. Anh quan sát nhà của Thẩm Đường một lượt, một căn hộ hai phòng, nhìn đâu cũng thấy nhỏ. Trong phòng khách chỉ bày ghế sofa và bàn trà. Dù thế cũng thấy có hơi chật chội, cũng may đây là căn hộ mới, sáng sủa, sạch sẽ, trông khá thoải mái và dễ chịu. Sao em lại thuê nhà nhỏ thế? Tạ Quân Trình thay giày bước vào. Thuê nhà lớn quá thì phí, em ở Bắc Kinh nhiều lắm cũng chỉ khoảng 2-3 tuần thôi. Thẩm Đường pha cho anh một ly cà phê. Tạ Quân Trình có biệt thự ở đây, một năm cũng chẳng ở được mấy ngày, thế em chuyển đến ở với anh đi, ít ra vẫn có người chăm sóc cho em. Em không đi đâu, cô không thích nơi đông người, ở một mình là tốt nhất. Biết tính cô không thích nghe người ta khuyên bảo,

nhưng hai người bọn họ vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện như không có chuyện gì. Những người còn lại vội vàng tránh mặt, nhường lại không gian cho hai người bạn học cũ tâm sự với nhau. Lục Tri Phi mở lời trước, không ngờ cô và Tạ Quân Trình là người yêu. Thẩm Đường đáp, bọn tôi chỉ là bạn thôi, vì muốn giúp tôi nên anh ấy mới nói thế. Cô hẳn cũng đã nhìn ra, Lục Tri Phi cười, hoảng hốt nuốt xuống ngụm rượu vang. Cô ta nói rõ hơn, tôi cũng nghi hai người không phải là người yêu, mấy ngày trước tôi có gặp Tạ Quân Trình trong một bữa tiệc ở Manhattan. Lúc ấy anh ta đưa có bạn gái đi theo, nhưng không ngờ Tạ Quân Trình lại kể chuyện chân thật đến thế, ngay cả tôi cũng tin anh ta. Tôi còn tưởng cô và Tạ Quân Trình là kiểu đối tượng kết hôn không can thiệp đến cuộc sống riêng tư của đối phương ấy chứ. Thẩm Đường tích chữ như vàng, chỉ là bạn thân thôi, có thể làm bạn thân lâu năm của Tạ Quân Trình thì hẳn không tầm thường. Anh ta hiếm khi thật lòng với người khác, nhưng một khi đã thật lòng thì chính là moi tim móc phổi. Lục Tri Phi chạm ly với Thẩm Đường lần nữa, cảm ơn cô đã trút giận giúp tôi. Thẩm Đường khó hiểu nhìn cô ta. Lục Tri Phi giải thích, chẳng cần biết cô và Tạ Quân Trình có phải là người yêu hay không, nhưng tối hôm đó hai người đã khiến Tưởng Thành Duật phải ăn trái đắng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hả hê như thế. Thẩm Đường không muốn nói nhiều về Tưởng Thành Duật, dù thế nào thì đó cũng là người cô yêu đầu tiên, chia tay là do lý tưởng kết hôn của hai người khác nhau. Cô không thích nói xấu sau lưng anh. Thẩm Đường ngửa đầu nhấp rượu, không bình luận gì với lời Lục Tri Phi vừa nói. Lục Tri Phi cũng hiểu, trái lại nói tiếp, mấy năm trước tôi đã từng tỏ tình với Tưởng Thành Duật nhưng bị anh ta từ chối. Vì thế tôi rất hâm mộ cô, có thể quyết tâm chia tay với anh ấy, người bình thường khó mà làm được. Cô ta đứng dậy, không quấy rầy cô nữa, tôi đi tìm bạn cũ trò chuyện đây. Thẩm Đường gật đầu, cô cứ bận đi, người phụ nữ như Lục Tri Phi làm bạn bè thì không tệ, nhưng nếu là tình địch thì có hơi khó đối phó. Thẩm Đường uống cạn ly rượu trong tay, không định nán lại đây lâu, sau khi trò chuyện vài câu với chủ biên thì cô rời khỏi bữa tiệc. Chiếc xe lại theo lộ trình chạy về phía căn hộ cô thuê, cảnh đêm dọc đường sao mà xa lạ đến thế. Đầu tháng 4, Thẩm Đường kết thúc tất cả các hoạt động ở Bắc Kinh, chị Lị đã mua vé máy bay về thăm quyến cho cô, chuyến bay vào sáng mai. Tạ Quân Trình đang rảnh nên một hai đòi về thôn Hải Đường chơi mấy ngày. Có thật là Tạ Quân Trình chỉ là bạn của em không? Chị Lị không tin, cứ liên tục xác nhận lại với cô. Thẩm Đường, vâng, thân hơn bạn bè một chút, thiên về tình cảm anh em hơn, bọn em quen nhau đã được 10 năm rồi. Chị Lị thở phào nhẹ nhõm, là bạn bè thì tốt rồi, nếu là bạn trai thì tên này không đáng tin cậy. Hôm nay còn anh em, ngày mai đã thông báo chia tay, chị già rồi, trái tim không chịu nổi kích thích đâu. Giống như Tưởng Thành Duật vậy, cô bảo chia tay là chia tay ngay, khiến quản lý là chị đây trở tay không kịp, còn thấy đau lòng hơn cả mình thất tình năm xưa, phải mất một đoạn thời gian mới bình thường trở lại. Lúc trước em nói với chị em có ác chủ bài, là Tạ Quân Trình ư? Thẩm Đường, ác chủ bài chính là em đây. Chị Lị làm thinh, đúng là quá ngông cuồng. Thẩm Đường, bây giờ em đã đánh lên đỉnh của giới giải trí, em chính là Joker Bom. Chị Lị, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.